Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 746, Hình Nguyệt Xảo Ngôn Lộ Tẩy. Cảm tạ NGSIAS432001 đồng học ủng hộ. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, giờ phút này, trong cao không, gió nhẹ thổi tới, kia một đóa đóa trắng tinh đám mây, giống như từng tái trên thảo nguyên dương quần, chậm rãi ở chân trời du tẩu. Nhưng giờ phút này, đại địa trên bầu không khí, nhưng là vô cùng ngưng trọng, cùng trên bầu trời vân đạm phong khinh. Tạo thành cực kỳ so sánh rõ ràng, kia đứng ở giữa không trung, tóc bạch kim mặt đẹp tử ngọc thiên quân, chân mày hơi nhíu một chút, xa xa nhìn trước mắt kia một già một trẻ, trong lòng cũng là không khỏi có chút nặng nề, lâu không xuất thế nàng, vốn cho là, bây giờ nhân giới đại lục, ở trải qua như vậy rất dài vô linh khí thời đại sau đó. Nhất định là lại cũng ra không là cái gì tuyệt đại thiên kiêu. Nếu là như vậy, các nàng kế hoạch trong tương lai tiến hành cũng là sẽ thuận lợi một ít. Nhưng là nàng cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, này nhân giới trong đại lục lại là ở nơi này ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, lại ra Trần Trường Hà cái này khoáng thế đại năng. Hơn nữa coi như con trai của hắn Tiểu Tuệ Minh, cũng là trong ánh mắt lộ ra một loại làm người sợ hãi cố chấp, cái này làm cho nàng cái này tam giới cường giả siêu cấp trong lòng cũng là không khỏi nhiều một chút kinh ngạc. Cái này Tiểu Hoa Hoa đúng là có cực mạnh tự tin, hơn nữa loại tự tin này tựa hồ cũng không phải là cái gọi là mù quáng điên cuồng, mà là một loại đến từ trong huyết mạch chân chính tín niệm. Cùng còn lại cái tuổi này thiếu niên so với, liếc mắt cũng có thể thấy được hắn cùng người khác bất đồng. Ngay cả đứng ở Tử Ngọc Thiên Quân tả hữu Tô Mạt cùng Nhan Tịch, ánh mắt tất cả đều là vào thời khắc này không khỏi lóe lên một cái. Trong ánh mắt đều là hơi có chút phức tạp, các nàng xa xa nhìn chăm chăm Tiểu Tuệ Minh bóng người. Thần sắc một mảnh không khỏi, thế nào? Còn không có chuẩn bị xong sao? Trì hoãn lâu như vậy, có phải hay không là cũng nên động thân? Tử Ngọc Thiên Quân đột nhiên mở miệng hỏi. Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái Trần Trường Hà, lại quay đầu sang, nhìn một cái vẫn kinh ngạc đứng ở trung ương trên đại điện Ngọc Linh Lung. Hốc mắt cũng là lại lần nữa hơi đỏ lên, cuối cùng cũng là hướng Tử Ngọc Thiên Quân chậm rãi gật đầu một cái. Thân hình chợt lóe, định trực tiếp hướng kia trong cao không lỗ đen bạo vút đi. Đệ đệ, chờ ta một chút, các nàng không phải nói muốn nghênh đón Tiền Tam Giáp sao? Như vậy, ta đây cái Á Quân không phải là cũng phải cùng nhau đi tới nhỉ? Ngay tại Tiểu Tuệ Minh thân hình lóe lên lúc, xa như vậy giữa không trung, một đạo dịu dàng thân ảnh màu trắng, cũng là phong trì điện trí lướt gấp tới. Tiểu Hình Nguyệt kia dễ nghe thanh âm, đột nhiên ở trong thiên địa vang dội lên, nàng thanh âm, ở đó tự thân hùng hồn linh lực bọc lại bên dưới. Phảng phất như là lôi đình một dạng thanh thế thật lớn, khiến cho băng châu toàn bộ mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Phốc suy, chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh nhìn kia quen thuộc dịu dàng dáng người, còn có kia cố ý bao quanh cuồn cuộn linh lực dòng lũ thanh âm, cũng là không nhịn được bật cười. Cái này Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, từ trước đến giờ đều là cổ linh tinh quái, nàng làm như thế, hiển nhiên là cho Tử Ngọc Thiên Quân nhìn. Này tiểu ni tử, chấm ngoặc kép, Trần Trường Hà cũng là vô cùng ngạc nhiên, chợt cũng là không nhịn được bật cười. Trong hai mắt tràn đầy tán thưởng, ừ, này sóng linh lực thật quen thuộc nhỉ. Ngay tại Tiểu Hình Nguyệt thân hình chậm rãi dừng lại ở Tiểu Tuệ Minh bên người lúc, đang chuẩn bị cùng Tuệ Minh cùng lên đường Tử Ngọc Thiên Quân, cũng là xa xa nhìn Tiểu Hinh Nguyệt liếc mắt, không khỏi suy nghĩ nói, này, ta nói lão bà, thế nào, các ngươi không phải là tới đón tiếp Tiền Tam Giáp sao? Tại sao không thông báo ta đây cái thứ hai giáp một tiếng nhỉ? Có các ngươi làm như vậy vô tích sự sao? Còn nữa, hạng ba là Bích Linh tỷ tỷ, các ngươi có hay không đi Tiệt Thiên khu vực xin nàng nhỉ? Tiểu Hinh Nguyệt vừa muốn cùng Tuệ Minh phóng lời nói, bỗng nhiên chỉ thấy kia tóc bạch kim mặt đẹp, không nhìn ra số tuổi thật sự Tử Ngọc Thiên Quân, đang ở xa xa nhìn chăm chú nàng. Cái này làm cho nàng rất là khó chịu, vì vậy, chỉ thấy nàng mặt đẹp khẽ nâng, khẽ mỉm cười, lớn tiếng hỏi, ngươi, chấm ngoặc kép, Tử Ngọc Thiên Quân đang ở nghĩ ngợi cái này linh lực xuất xứ. Đột nhiên, chỉ thấy này tiểu ni tử rất là đột ngột tới một câu như vậy. Ngừng thời điểm là đầu đầy hắc tuyến, nhất thời cứng họng, trong lòng nàng không khỏi có lửa giận cuồn cuộn. Ngọc thủ nắm chặt, định phát công trừng phạt. Nhưng là, khi nàng nhìn Trần Trường Hà cùng Tiểu Tuệ Minh liếc mắt sau, cũng là bất đắc dĩ hung hăng đem kia một bồn lửa giận cho ăn nại lại đi. Này tiểu ni tử, thật là miệng lưỡi bén nhọn, không nghĩ tới ở trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp liền đem các nàng chỗ yếu cho bóc lộ ra. Nàng hồi nào không hiểu, nói là tới đón tiếp Tiền Tam Giáp, thực ra đây chẳng qua là một cái cớ mà thôi. Nàng lần này tự mình tới, một là vì trấn nhiếp nhân giới đại lục, khiến cho bọn họ đối thiên giới bộc phát kính sợ, không nổi không vâng lời chi tâm. Tới cũng là muốn nhìn một chút này cực kỳ đặc biệt hạng nhất thiếu niên rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Được rồi, nếu cũng chuẩn bị thỏa đáng, sẽ lên đường đi. Nàng nói xong, cũng là không dừng lại nữa, thân hình chợt lóe, trực tiếp biến mất ở này trời cao trong hắc động. Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt thấy vậy, cũng là lập tức đi theo. Mấy cái lóe lên, hai người cũng là trực tiếp biến mất ở trong cao không. Mà ở cuối cùng, kia Tô Mạt cùng Nhan Tịch xuất lĩnh ngự họa các vệ đội, cũng là lập tức theo sát bên kia. Ở đó người cuối cùng ảnh biến mất ở trời cao lúc, kia chậm rãi chuyển động lỗ đen, cũng là bắt đầu một chút xíu từ từ tiêu tán. Kia trong thiên địa, cũng là lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, theo bọn họ rời đi. Kia bao phủ ở toàn bộ băng châu đế đô trên cái loại này chèn ép cảm giác, mới vừa rồi là lặng lẽ tản đi, cái này làm cho băng châu người sở hữu môn đều là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hồi tưởng mới vừa sự kiện, cũng là không khỏi lau mồ hôi một cái. Này thiên giới cường giả siêu cấp Tử Ngọc Thiên Quân, lại cùng ngự họa các mọi người đăng lâm tiểu tiểu băng châu đế đô. Như vậy sự tình, nếu không phải là bọn họ tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng đây là thật. Giống như Tử Ngọc Thiên Quân như vậy cường giả siêu cấp, nói như vậy, đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chính là thiên giới người bên trong, đều là rất khó thấy. Đừng nói là nhân giới một cái tiểu tiểu đô thành, dần dần, người sở hữu tất cả đều là tản đi, toàn bộ trong thiên địa, lần nữa khôi phục bình tĩnh cùng tường hòa. Chỉ là, Ngọc Linh Lung vẫn là đứng yên lặng đại điện đình, ngưng mắt nhìn kia trời cao lỗ đen khép lại chỗ, thật lâu chưa từng nhúc nhích. Băng châu các cấp quan chức cùng tướng lĩnh, còn có các châu cùng Trần Trường Hà một đạo tới võ lâm các tu sĩ, hướng nàng xa xa đưa mắt tới. Nhưng là, giờ phút này ai cũng không có đi quấy rầy cái này tuyệt mỹ nữ vương. Trần Trường Hà vốn định tiến lên an ủi mấy câu, bất quá, do dự hồi lâu, hắn là như vậy nhẹ nhàng thở dài, để cho tất cả mọi người tất cả đều tản đi, không nên ở chỗ này khác đi quấy rầy Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung đứng lẳng lặng rồi sắp tới một giờ, mới vừa ở đó cao vút đại điện đỉnh chóp chậm rãi ngồi ngay ngắn xuống. Hai tay nàng chậm rãi tự trên hướng xuống, nhẹ nhàng sơ cỡi có chút tâm tình kích động, A Linh lặng lẽ xuất hiện ở phía sau nàng, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt, cũng không có mở miệng quấy rối nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.